Chương 90, Sẹo hiện thân. Lúc này Sẹo trong tay đang cầm lấy một người vóc dáng mập mạp trung niên nhân. Trung niên nhân chứng kiến tỷ ỷ cổ lộ xuất hiện phảng phất là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Cứu mau cứu ta nguyện ý cho ngươi tiền. Ta là cái chấn trên này nhất người có tiền. Ngươi có thể nghe hiểu lời của ta sao? Thả hắn đi a. Ngươi đối thủ là ta. Tỷ ỷ cổ lộ nói. Nghe được tỷ ỷ cổ lộ lời nói, Sẹo trên tay buông lỏng. Giữa lúc tỷ ỷ cổ lộ cho rằng Sẹo sẽ thả đi cái này nhân loại thời điểm, đột nhiên Sẹo sau lưng đuôi gai thẳng tắp cắm vào người này phía sau lưng. Và cả người đều bị Sẹo toàn bộ hấp thu hết. Nhìn tỷ ỷ cổ lộ, Sẹo ánh mắt lộ ra đùa bỡn thần sắc, thanh âm the thé nói ra, hiện tại đến phiên ngươi đại mà vương bộ cổ nộ. Ngươi làm sao ở biết tên của ta? Ngươi là ai? Tỷ ỷ cổ lộ lạnh lùng nói. Sẹo không nói gì, mà là phóng xuất ra chính mình khí. Ta là của ngươi huynh đệ. Sẹo trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Cái này đây là tỷ ỷ cổ lộ vẻ mặt kinh ngạc. Mà ở mấy trăm km bên ngoài Long Châu các chiến sĩ cũng đều sửng sốt. Goku càng là thần sắc cứng lại nói, đây là phất phì đờ khí, còn có cờ lỉn khí không đúng, còn 453 có tỷ ỷ cổ lộ khí đã cắt khí gì, làm sao còn có ta khí? Goku càng phát ra khó hiểu. Đem ngươi thân phận thật tỉ mỉ nói cho ta biết. Tỷ ỷ cô lô cả giận nói. Hắc hắc, không cần phải làm vậy, bởi vì ngươi lập tức phải trở thành thức ăn của ta. Xeo nhìn tỷ ỷ cô lô, lộ ra cười tàn nhẫn, ý phải không không muốn nói như vậy ta liền trực tiếp giết chết ngươi. Hi hi, đại ma vương bổ cồn nổ động sát cơ á. Xeo không thèm để ý chút nào. Thoạt nhìn ngươi biết tỷ ỷ cô lô sự tình. Tỷ ỷ cô lô nói xong, kinh khủng khí từ tỷ ỷ cô lô trên người điên cuồng tuyên tiết đi ra ngoài. Nhưng là... ngươi nhận lầm người a, ngươi nói ta nhận lầm người, ngươi không phải đại ma vương bổ cổ nổ sao? Sẹo không hiểu nói. Lại có một cổ mạnh mẽ đại khí, làm sao còn có một người không biết cái gì nguồn gốc a? Đã cặt càng phát giác cái này cái thế giới đi hướng không phải tại chính mình trong nhận thức biết. Cái này là tỷ ỷ cổ lộ bọn họ hợp làm một thể. Tỷ ỷ cổ lộ cùng thiên BGBB thần nguyên bổn chính là cùng một người. Hiện tại tỷ ỷ cổ lộ lực lượng hơn nữa lực lượng của thiên thần, ta nhớ được nạ mẹ đại trưởng lão nói qua như vậy, tỷ ỷ cổ lộ nhưng là siêu cấp nạ mẹ tinh nhân. Thật là lợi hại a, các lộ ủy chữa chuyện lần này kết thúc, nhất định phải đi tìm tỷ ỷ cổ lộ tỷ đấu một chút. Goku hưng phấn nói, chấn này cư dân đều bị ngươi tiêu diệt, cái này đang cùng ta ý a, như vậy ta có thể thoải mái tay chân ngư a. Tỷ ỷ cổ lộ vừa cười vừa nói, cái gì cảm giác được tỷ ỷ cổ lộ khí? Sẹo có loại dự cảm xấu. Tỷ ỷ cô lô chợt xuất thủ, sóng xung kích trực tiếp đánh về phía Sẹo. To lớn bạo tạc xuất hiện, cái này đã không có một bóng người thôn chấn, trong nháy mắt biến thành phế tích. Bất quá Sẹo coi như là chịu đựng cái này sóng công kích. Hai người giao chiến trước kia, Sẹo hoàn toàn bị tỷ ỷ cô lô áp chế. Giao chiến một hồi, hai người kéo dài khoảng cách. Xem ra ngươi thật sự là cái đáng sợ quái vật. Tỷ ỷ cô lô lạnh lùng nói. Ha ha ha, công phu của ta không tệ chứ. Một ngày ta tiến hóa thành hoàn toàn thể, toàn bộ vũ trụ bất luận kẻ nào đều sẽ không phải là ta đối thủ. Sẹo dầm dĩ chương đạo. Tiến hóa đây chính là ngươi người tập kích loại nguyên nhân. Tỷ ỷ cô lộ ánh mắt đông lại một cái nói. Không sai, ta muốn hấp thu sinh mạng tinh túy, làm ta nguồn năng lượng. Sẹo chuyện đương nhiên nói rằng phảng phất tại nói nhất kiện không có gì lạ sự tình. Tỷ ỷ cô lộ mặt sắc xấu xí. Tuy là nhìn qua cực kỳ tà ác, thế nhưng trên thực tế, dung hợp thiên thần tỷ ỷ cổ lộ, đã là chính nghĩa thủ tự trận doanh. Lạnh lùng nói ra, nói cho ta biết, ngươi là như thế nào đi vào cái thời đại này, là đồng bạn của ngươi đem ngươi để vào cô máy thời gian, ngươi tới đến chúng ta thời đại này vừa có như thế nào mục đích không ngờ tới, ngươi ngay cả cô máy thời gian sự tình đều biết. Sẹo cười nói ra, ta cũng không có đồng bạn. Chỉ là bởi vì cô máy thời gian dung tích quá nhỏ, trang bị không xuống cơ thể của ta. Ta phải thoái hóa thành đạn phía sau mới có thể đi vào. Hắc hắc, bất quá, kế tiếp cái này ngươi còn không biết ta. Sẹo song trưởng cũng cùng một chỗ, cả người khí tụ tập ở hai cánh tay. Quy phái khí công ở tỷ ỷ cổ lộ trong ánh mắt kinh hãi, sẹo ca mẹ rồ cô đánh vào trên người của hắn. Bất quá sẹo sóng xung kích cũng không có cho tỷ ỷ cổ lộ tạo thành tổn thương quá lớn. Chỉ là thừa dịp tỷ ỷ cổ lộ kinh hãi chi tế, một bả từ phía sau ôm chặt lấy hắn, đuôi gai đâm vào cánh tay của hắn bên trên. Ân quấn tới trên cánh tay không quan hệ, ta cần phải hấp thu năng lượng của ngươi. Xèo thanh âm có vẻ rất là đắc ý, bất quá thì ỷ cổ lộ rất nhanh liền tránh thoát xèo ràng buộc. Thế nhưng một nguyên cả cánh tay, đã kinh biến đến mức dường như cành cây khô một dạng. Hành cho dù tránh thoát, một cái cánh tay cũng phế đi. Xem ra tình thế đối với ta có lợi, xèo nhìn thì ỷ cổ lộ nói rằng, khắp khuôn mặt là nắm chắc phần thắng thần sắc. Không sai, ta không cách nào duy trì thăng bằng. Tình huống rất nát bét, ta không cam lòng thế nhưng e rằng thật là ngươi thắng. Tỷ ỷ cô lộ mặt lộ vẻ không cam lòng nói. Ha ha, ngươi không nhận thua cũng không được, miễn là hấp thu ngươi tinh hoa sinh mệnh. Cách ta trở thành hoàn toàn thể cũng chỉ còn lại có một bước ngắn nư á a. Xèo cười nói. Cái kia đang bị ngươi hấp thu phía trước, ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao phải sở hữu Son gỗ củ khí còn có ta khí? Còn có, vì sao ngươi sẽ ca mẹ dồ cổ? Tỷ ỷ cô lộ thần tình lại tựa như có lẽ đã nhận mệnh. Xèo trầm mặc. Một lát, mới mở miệng nói, được rồi, ta để ngươi chết cái hiểu chưa? Ta là người nhân tạo, tên gọi là Xèo. Lò gờ bác sĩ dùng cỏm bủ tờ chế tạo ta. Trước đây thật lâu, lò gờ bác sĩ liền đang nghiên cứu chế tạo người nhân tạo. Hắn đem đào được người thiện chiến tế bào tiến hành rồi hợp thành, nhưng là bởi vì tốn thời gian quá dài, mà cuối cùng buông tha. Nhưng mà cỏm bủ tờ cũng không có đình chỉ công tác, làm Son gỗ củ. Tỷ ỷ cô lô, cùng cả điệp bọn họ ở địa cầu lúc chiến đấu, đều được thu thập tế bào. Cực kỳ may mắn liền phỉ đỡ cùng cha hắn tế bào cũng được thu thập đến rồi. Tuy là chuột tế bào cũng không tệ, bất quá người xảy ra đã đủ rồi. Chờ một chút, phỉ đỡ phụ thân tỷ ỷ cô lô đột nhiên cắt đứt xẻo lời nói,